Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, chương 823, nội tình. Daisy thử một chút tinh thần lực câu thông. Đáng tiếc Symbiote không có đại não cái này khí quan. Liền mang cũng không có tinh thần lực. Nàng tinh thần lực cao tới đâu cũng không dùng. Bởi vì đối phương sẽ không chức năng này. Huy, người rốt cuộc là làm sao sống được? Có thể hay không trên mặt đất viết vài mẫu nói cho ta biết? Sẽ không tiếng Anh sao? Các người là sinh vật ngoài hành tinh à? Grievan biết sao? Sir Van đâu? Daisy ngồi chồm hổm dưới đất cùng hoàng sắc đống bùn nhão nhiều lời nửa ngày. Song phương căn bản là không có cách câu thông. Hoàng sắc đống bùn nhão hướng phương hướng của nàng nhuyễn động hai cái. Daisy chân mày vi vi khơi màu. Lá gan cố gắng mập a, còn chuẩn bị ký sinh ta. Ở nàng trong trí nhớ, Symbiote từ đầu đường tiểu động vật đến vũ trụ Celestial đều có thể ký sinh. Galactus, ký sinh qua. Thanos, ký sinh qua. Captain Marvel, cũng ký sinh qua. Ngoại trừ mấy cái khái niệm tính thần linh, còn lại hết thảy sinh vật có trí khôn đều có thể ký sinh. Thế nhưng trước đối phó Symbiote Dragon thời điểm còn không có loại này đặc tính. Chí ít lúc đó nàng không có phát hiện, lúc đó nàng thậm chí cảm thấy được bản thân đánh một cái giả Symbiote Dragon. Trước mắt hoàng sắc đống bùn nhão ngược lại rất dán vào nàng trong trí nhớ Symbiote. Là vật gì phú dư bọn họ loại biến hóa này? Nàng thật tò mò, Daisy lúc này có thể tùy tiện cho hắn tìm một ký chủ. Cho dù gen không phải phù hợp, nàng cũng có thể mạnh mẽ sửa chữa. Bất quá khẩu thuật bị giới hạn ngôn ngữ và từ ngữ số lượng. Phi thường không chính xác, cho dù có túc chủ đại não tới tiến hành tinh thần lực chọn đọc cũng tồn tại giác đại sai lệch. Tốt nhất vẫn là nàng tự mình nhìn. Cùng ta đi. Nàng tay trái hư cầm. Hoàng sắc đống bùn nhão bị nàng chộp vào lòng bàn tay. Truyền tống mở ra. Các nàng về tới Life Foundation ở chỗ sâu trong. Ngoại vi rất loạn. Thế nhưng nơi đây đã khôi phục an tĩnh. Đến đây đi. Ký sinh người kia. Đây gì chắc chắn sẽ không làm cho Symbiote ký sinh chính mình. Nàng lợi dụng sáng tạo sinh mệnh năng lực vô căn cứ tiến hành vật chất gây dựng lại. Tạo ra được một cái có điểm giống trong thương trường plastic người mẫu một dạng người già. Không mặt mũi, không có nội tạng. Sinh mệnh lực phi thường ngắn ngủi. Một điểm trí lực cũng không có. Lượng tử vướng víu người già. Nàng đem mình tinh thần cùng chung một cái bộ phận đến giả trên thân người. Sau đó đối với hoàng sắc đống bùn nhão vẫy tay, đối phương vèo một tiếng liền vọt vào người giả thân thể. Cải tạo có ở đây không đến một giây thời điểm cũng đã hoàn thành. Cái này người giả chính là một trống rỗng, cái gì khí quan cũng không có, căn bản không sao cả cải tạo không sửa đổi rồi. Hoàng sắc đống bùn nhão ký sinh làm cho người giả có sức sống. Của nàng tứ chi chậm rãi hoạt động. Daisy khống chế người giả nhìn chung quanh một chút, rồi mới hướng người giả trong thân thể Symbiote phát ra mệnh lệnh. Chỉ thấy từ người giả trong cơ thể tuôn ra đại lượng chất lỏng xanh xệch. Nguyên bản cứng rắn plastic vậy tứ chi bị hoàn toàn bao vây. Một tầng màu đen bắp thịt giống như y phục giống nhau dán vào đến giả thân thể của con người trên. Dựa theo Daisy trước thiết kế mẫu. Cái này Symbiote cùng ký chủ phù hợp đến cùng nhau sau. Biến thành nữ tính, kinh người tròng trắng mát, răng nhọn, nhọn móng vuốt đều cùng những Symbiote đó khác biệt không lớn. Chỉ là cánh tay, trên đùi có màu vàng sợi tơ, trước sau tương liên, ngực có một màu vàng SHIELD hùng ưng tiêu chí. Daisy nhắm mắt câu thông hai người giữa liên hệ. Nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Chính cô ta biết mình trình độ. Nàng rời sáng tạo sinh mệnh còn xa lắm. Vốn chỉ là làm trống rỗng. Thuận tiện câu thông. không nghĩ tới symbiote ký sinh sau, ngược lại đem các loại thiếu sót đều bổ toàn. Nàng đem vật chất giới nguyên tố tổ hợp đến cùng nhau, từ không biến thành một, mà symbiote hiện tại đại phí chu trương, đưa cái này một biến thành một cái con số cụ thể. Hiện tại dùng người giả xưng hô đã không phải thỏa đáng rồi. Đây chính là có thể chịu tải đây di ý chí một cái phân thân. Nếu như không cùng symbiote chia lìa lời nói, cái này phân thân có thể tiếp tục sinh tồn. Hoàng sắc symbiote nhìn như tổn thương nguyên khí nặng nề. Thực tế nàng ở ký sinh Daisy phân thân thời điểm thu được một cái diễn sanh năng lực. Sóng siêu âm miễn dịch là vì bù đắp tộc quần nhược điểm sao? Ngươi so với ta tưởng tượng giàu hoạt. An tính chút, đem ngươi khởi tử hoàn sinh hình ảnh cho ta xem. Nàng khinh phiêu phiêu một câu nói, làm cho cái tên này vì chu lên. Symbiote yên tĩnh lại. Đối phương trực tiếp hướng nàng triển khai hết thảy đã qua. Daisy chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng thấy được tự mình nghĩ biết đến tin tức. Hỏa tinh, lúc đó lại có người xuất thủ cứu rồi mấy cái này symbiote. Nàng cảm giác tuyệt không thoải mái. Symbiote ký ức có điểm mất trật tự, cũng có chút mờ nhạt. Bọn họ đối với mình sống lại quá trình không biết bao nhiêu ấn tượng. Thế nhưng Daisy vẫn có thể phân tích ra trong đó manh mối. Cơ giới sinh mệnh Aleph chức trách là giám sát địa cầu sinh mệnh. Yếu địa cầu sinh mệnh dựa theo thiết định trình tự tiến hóa máy móc chủng tộc. Ex Nihilo cùng Abyss là hắn mang theo tạo ra một đôi huynh muội. Đối với cái này hai cái sinh mệnh mà nói, Aleph càng giống như là một quản gia cùng dưỡng phụ, tên gọi Ex Nihilo, gọi Abyss, thực tế bọn họ và thường quy trên ý nghĩa hư vô. Abyss không có một mao tiền quan hệ, thật giống như trong bao tiền không có tiền giống nhau. Ex Nihilo phụ trách mục tiêu tinh cầu sinh mệnh dựng dục. Abyss phụ trách hủy diệt, hai người quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Không can thiệp chuyện của nhau, mà Aleph làm phụ trợ. Ba cái kỳ quái sinh mạng thể liền tạo thành một cái giám thị tiểu tổ. Daisy tỉ mỉ lĩnh hội Ex Nihilo giao phó symbiote mới đặc tính. Sáng tạo tân sinh mệnh năng lực này không phải ngạc nhiên. Hiện tại cái này phân thân chính là dùng năng lực này làm được. Cũng có thể làm được điểm này. Chỉ bất quá đám bọn hắn sáng tạo sinh mệnh đều cực kỳ cấp thấp. Thọ mệnh ngắn không nói, còn không có tiến hóa khả năng. Đặc tính, thần kỳ thủ đoạn, nàng đem gào thét đã qua qua lại lật xem. Ex Nihilo dĩ nhiên cho bốn cái symbiote một người, một cái tính cách. Thủ đoạn này thực sự tinh diệu, chí ít đại cục trưởng làm không được. Không thể nói đối phương khẳng định so với nàng cường. Song phương không có đánh qua đúng vậy. Thế nhưng trình tự đến rồi. Lĩnh ngộ được. Thực lực đương nhiên sẽ không quá kém. Mà Ex Nihilo cũng không phải là cái gì. Chủ hắn là tạp binh. Là builder nhân công sản xuất hàng loạt tạp binh. Liền tương tự với Stark máy móc binh sĩ sản xuất tuyến giống nhau. Cơ khí vừa mở. Tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái chủng loại kia. Daisy cảm thấy rất tinh diệu, rất thần kỳ cao đẳng sinh mệnh chế tạo thủ đoạn. Ở builder trong mắt chính là bạch bản cấp tri thức. Nếu như nói Collector, Grandmaster bọn họ là trước mặt vũ trụ xưa nhất sinh mệnh. Như vậy builder chính là đa nguyên vũ trụ xưa nhất sinh mệnh. Bọn họ tự thân chiến lực không mạnh. Thọ mệnh cũng chưa nói tới Eternity bất hủ, nhưng bọn hắn là một cái tộc quần, một cái khoa học kỹ thuật tộc quần, sở hữu một kích liền phá hủy toàn bộ tinh hệ siêu cấp chiến hạm. Đối với siêu anh hùng mà nói, đánh vỡ vũ trụ cùng vũ trụ giữa bức tường ngăn cản. Đi không gian song song là một kiện rất chật vật sự tình. Chí ít Daisy còn làm không được. Nhưng những này builder lại có thể ở đa nguyên vũ trụ bên ngoài thành lập viễn siêu tưởng tượng vĩ. Đại căn cứ lợi dụng khoa kỹ năng thủ đoạn đem tộc nhân phân công vào các bình hành vũ trụ đi thu thập số liệu. Yêu chúng tuyển yêu, chế tạo thích hợp nhất sinh mạng thể. Các vũ trụ giữa bức tường ngăn cản đối với bọn họ mà nói phảng phất không tồn tại. Ra vào tùy ý, tựa như đi làm tan tầm giống nhau dễ dàng. Đây chính là builder kinh khủng khoa học kỹ thuật thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.